Vì ân Lâm Loan Loan, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra tôi cũng không hiểu tại sao Trần Mễ Lộ luôn nhằm vào tôi, hình như từ lúc mới quen biết, cô ta đã vậy rồi. Nói thật, diễn xuất của cô ta chẳng ra làm sao. Tôi ngồi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mắt tôi. Cùng lúc đó, giọng nói thân mật và cưng chiều vang lên trên đầu tôi. Sao rồi, có bị phòng chỗ nào không? Rất rõ ràng, người anh hỏi không phải tôi. Trần Mễ Lộ nũng nịu đáp lại, tay bị phòng rồi, muốn anh thổi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hoài, nhưng tôi nghĩ, chắc lúc này tay anh lại đỏ bừng rồi. Bởi vì trước đây, mỗi lần tôi làm nũng với anh, tay anh đều đỏ cả lên. Lúc đó tôi còn thấy lạ, sao đường đường là cậu chủ nhà họ Giang lại có lúc ngại ngùng như thế. Tiếng cười nhẹ nhàng, hờn dỗi của Trần Mễ Lộ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ Giang Hoài đã thổi cho cô ta rồi. Dọn mảnh vỡ trên sàn xong, tôi đứng dậy. Vì ân, em, có sao không? Tôi nhìn vào đôi mắt mang chút trần trừ của Giang Hoài. Từ khi Trần Mễ Lộ về nước, hầu như chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Suốt một tuần nay, đây là lần đầu anh chủ động nói chuyện với tôi. Tôi nở nụ cười công thức hóa. Tôi không sao, cậu Giang. Ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt Giang Hoài. Đã rất lâu rồi, tôi không gọi anh như thế. Năm 8 tuổi đến nhà họ Giang, mẹ anh bảo tôi gọi anh là cậu Giang, tôi vẫn gọi như thế cho đến khi 21 tuổi. Cho đến khi Giang Hoài bị mù, chúng tôi lén quen nhau, anh bảo tôi gọi anh là Giang Hoài. Anh nói, anh thích nghe tôi gọi tên anh. Nam, tôi trở về phòng tắm rửa, ngồi vào bàn, tôi tiện tay mở một quyển sách tiếng Anh. Dạo gần đây tôi chuẩn bị thi lên thạc sĩ, nên đã mua rất nhiều tài liệu ôn tập. Tôi chăm chú đọc, không biết qua bao lâu, mẹ đi vào phòng, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói đã hâm nóng sữa bò, bảo tôi mang lên phòng trên lầu 2. Xem ra Trần Mễ Lộ đã về rồi, tôi không muốn đi, bèn từ chối, nói với mẹ rằng mình hơi khó chịu. Mẹ đành phải thôi, lại một thoáng sau, di động vang lên, là Giang Hoài gọi đến. Bị thương à, người nhất thời không hiểu ra sao, gì cơ, tay em bị phòng à, tôi lập tức hiểu. Tối nào Giang Hoài cũng uống một ly sữa nóng. Chân mẹ tôi bị viêm bao hoạt dịch, để bà đỡ phải leo cầu thang. Thường thì việc mang sữa cho cậu Giang là nhiệm vụ của tôi. Có lẽ tối nay không thấy tôi mang sữa lên, anh mới gọi hỏi xem có chuyện gì. Không, chắc tại thời tiết thay đổi nên em bị cảm. Đầu dây bên kia im lặng, nhưng cũng không cúp máy. Một lúc sau, xin lỗi, cảm ơn em. Hai câu nói không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu. Xin lỗi. Có lẽ là vì chuyện Trần Mễ Lộ về nước, anh không thể đính hôn với tôi. Cảm ơn, hẳn là cảm ơn 3 năm chăm sóc và bầu bạn. Sau một khoảng lặng dài, tôi nghe thấy chính mình trả lời. Không sao đâu, cậu Giang, tôi đã quên hết những chuyện trước đây rồi. Đầu dây bên kia không nói gì thêm, nhanh chóng cúp máy. Cách chương.